Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 299 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện tăng tương tác cho video nha, với tránh cho Google nó quét AI, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về cái chuyện để giải quyết vấn đề truyền thừa cho 20 vạn tiên nhân mới đến Kim Ngao Đảo, trời thực đã mời các vị thần của triệt giáo năm xưa, đứng đầu là Đấu Mẫu Nguyên Quân, dẫn lâm để truyền dạy công pháp. Trong cái quá trình này, hắn đã nhận thấy nhiều công pháp của các bậc tiền bối này thuộc về ngoại đạo. Qua cái lời giải thích của Đấu Mẫu Nguyên Quân, trần thực đã biết được triệt giáo năm xưa lập giáo ở Hắc Ám Hải, nghiên cứu các thiên địa đại đạo ở nơi đó, vốn bị phe của Tam Thanh coi là ngoại đạo. Và cái điều này đã dẫn đến cái cuộc chiến tranh giành chính thống mà triệt giáo đã thất bại năm xưa. Cái sự thật này đã khiến cho Trần Thực suy ngẫm sâu sắc về bản chất của tiên đạo cùng với khai kiếp. Hắn đã đưa ra một giả thuyết táo bạo về cái sự xuất hiện của đại kiếp rằng tiên đạo của Tam Thanh có thể không hoàn toàn tương thích với thiên địa đại đạo nguyên bản của thế giới này. Khi mà tiên nhân hợp đạo, cái sự không tương thích này sẽ tích tụ lại theo thời gian. Khi mà thiên địa không chịu nổi nữa thì nó sẽ bùng nổ một trận đại kiếp để thanh tẩy tất cả. Một hội là một lần khai kiếp, 12 hội hợp lại trở thành một nguyên. Nguyên hội đại kiếp lại càng dữ dần bá đạo gấp bội. Chẳng hay đó có phải là một phen đại thanh tẩy của thiên địa đại đạo đối với ngoại đạo không đây? Các thế giới có quyền hoàng hải sau khi quay về Hắc Ám Hải liền không có đại kiếp. Cái điều này có phải cho thấy sau khi quay về Hắc Ám Hải, đại đạo trời đất của những thế giới này lại khôi phục về trạng thái cùng tồn tại với ngoại đạo, vì vậy mà không có đại kiếp? Trong Hắc Ám Hải có địa bảo linh căn. Địa bảo linh căn là tinh túy của trời đất Hắc Ám Hải. Dùng địa bảo linh căn có thể vượt qua đại kiếp chính là dùng khí tức của địa bảo linh căn để tránh né cái cuộc thanh tẩy của đại đạo trời đất đấy mà. Isidore ngày càng xa vời, khẽ nói. Trần Thực cũng kích động hẳn lên. Địa bảo linh căn có thể giúp tiên nhân né tránh vài lần thanh tẩy rồi lại khô héo. Có phải là vì tinh túy trời đất của Hắc Ám Hải trong địa bảo linh căn đã cạn kiệt cho nên mới khô héo không? Y còn nghĩ xa hơn nữa. Tiên nhân cảnh giới thấp có thể dựa vào thực lực bản thân để vượt qua đại kiếp, có lẽ là vì hợp đạo chưa xong. Khi mà tu luyện đến chân tiên cảnh, đạo cảnh mỗi khi thêm một tầng là sâu thêm một phần. Đạo cảnh càng cao, hợp đạo càng sâu thì đại kiếp càng nặng. Nói cách khác, đạo cảnh đã dẫn đến uy lực của đại kiếp. Nói như vậy, có lẽ ta không phải là vô kiếp rồi. Trần Tự đột nhiên chán giả mồ hôi lạnh. Thay đổi đại đạo trời đất càng nhiều, đại kiếp càng nặng. Nếu suy đoán này là đúng, vậy thì cái con đường thiên địa tới hợp đạo với ta của y chẳng phải là nặng nhất sao? Trần Thực trùng mình một cái. Y vẫn luôn cho rằng mình hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, mà Tây Ngô Tân Châu lại ở trong Hắc Ám Hải, vì thế mình sẽ vô kiếp. Nhưng bản chất của đại kiếp là do tiên đạo và đại đạo trời đất của Hắc Ám Hải không thể hoàn toàn tương dung. Khi mà Trần Thực hợp đạo đã thay đổi đại đạo trời đất, khi nó hòa hợp hoàn mỹ với mình, cái sự thay đổi này ngược lại mới là nghiêm trọng nhất. Sự phản bác của đại đạo trời đất nguyên bản của địa tiên giới đối với y e rằng cũng mạnh hơn tiên nhân cùng cảnh giới rất nhiều. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Thực tự diễu. Trong càn dương sơn của ta có nhiều địa bảo linh căn như vậy, còn phải sợ đại kiếp cái gì nữa chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà đạo cảnh càng cao, đại kiếp lại càng nặng. Chẳng phải nói đại kiếp của Tam Thanh là nặng nhất sao? Tại sao Tam Thanh vẫn có thể để lại đạo cảnh bảo vệ môn nhân của mình chứ? Ngoài Tam Thanh ra, còn có hai vị Phật tổ ở Tây Thiên nữa, cũng để lại đạo cảnh bảo vệ Phật môn. Ngoài cái việc họ quá mạnh, áp chế được sự phản bác của đại đạo trời đất ra, không còn lời giải thích thứ hai nào khác hết. Trần Thực Thâm nghĩ, Tam Thanh có một niềm tin mãnh liệt rằng tiên đạo độc tôn, bản thân thực lực lại quá mạnh, cho dù là đại đạo trời đất của địa tiên giới cũng không thể phá quỷ đạo cảnh của họ được. Nói như vậy thì lý niệm của Tam Thanh cũng không sai, chỉ cần đủ mạnh mà cho sự phản bác của đại đạo Hắc Ám Hải có lợi hại tới đâu, ta vẫn là sừng sững chẳng hề lay chuyển. Chính vì như vậy Tam Thanh mới dám nói ra cái câu ngoại đạo phi đạo chăng? Bản lĩnh của ba vị thánh nhân khiến y có cảm giác như là ngước nhìn núi cao. Tới khi nào ta mới đủ can đảm để nói ra những lời như vậy đây? Y thầm nghĩ trong lòng. Lúc này có tiếng kêu kinh hãi truyền đến, ồn ào một mảnh. Tiếp đó thiên cơ tu sĩ Trọng Lân chạy về phía này, lớn tiếng nói: Trần sư huynh, Trần sư huynh, bọn đệ đạo được thứ gì trong chấn ma động á? Trần Thực vội vàng đón lấy hỏi: Trọng Lân, đạo được thứ gì hả? Không biết nữa, chỉ biết khí tức ngoại đạo đột nhiên tuôn ra, hộ khuyển sư huynh không đánh hơi được cái gì, biên sư huynh thì chặn ở phía trước nhất, yểm trợ cho bọn đệ rút lui, không ra khỏi chấn ma động được, không biết sống chết là sao rồi. Trần Thực trong lòng nghiêm lại, Biên Lưu Nhi là sư huynh của y, là một người đã đào khoáng hơn 400 năm ở cái nơi như là Diêm Vương Tỉnh mà không chết. Phải biết trong tiền khoáng chứa đầy các loại nguy hiểm kỳ quái, có lúc sẽ đào phải di vật thời tiền sử nguy hiểm, có lúc sẽ đào phải độc trùng độc vật, có lúc lại đào phải hài cốt đại ma. Một tiên nhân làm khoáng nô sống được 10 năm đấy là 10 người chọn một, sống được 100 năm vài người không có một. Biên Lưu Nhi đào khoáng ở Diêm Vương Tỉnh hơn 400 năm, tuyệt đối là một khoáng nô cấp bậc đại tông sư. Hắn đã bị kẹt trong trấn ma động, e rằng cái thứ đạo được trong trấn ma động này không phải là cái chuyện tầm thường. Trần Thực vội vàng theo Trọng Lân chạy tới, Tiêu Quệ Tử, Kiều Cố và những người khác cũng theo sau. Thực lực của họ cao cường, vượt xa người khác, chuẩn bị tiến vào trong trấn ma động để cứu Biên Lưu Nhi. Trấn ma động là một ngọn núi khoáng gần Kim Ngao đảo. Vì sau khi Trần Thực luyện hóa đi ngoại đạo, có yêu ma vào ở trong động khoáng. Khi các thiên binh thiên tướng dọn dẹp động khoáng đã gặp phải cái con yêu ma này nên mới đặt tên là Trấn Ma Động. Khi mạch khoáng này được mở ra, từng dải hào quang rực rỡ chiếu thẳng lên tận trời cao, vô cùng kinh người. Họ tiến vào trong động khoáng, phát hiện động khoáng sâu đến tận chủ mạch tiên kim. Tiên kim sản sinh ra có chất lượng cực cao, vì thế chuẩn bị khai thác thêm một ít để luyện chế pháp bảo. Nào ngờ lại xảy ra cái chuyện này. Trần Thực đến bên ngoài trấn ma động, cho thấy cửa động đang tuôn ra khí tức của ngoại đạo, khiến cho người ta khó lòng đến gần. Trần Thực không chút do dự liền xông vào, men theo động khoáng mà đi về phía chủ mạch tiên kim. Tiêu Quệ Tử theo sau trầm giọng nói: Dạng quá, canh giữ cửa động nghe, không cho bất kỳ ai đi vào hết. Trần Thực đi phía trước, một đường luyện quá khí tức ngoại đạo, dẫn mọi người không ngừng đi sâu vào trong. Khí tức ngoại đạo ở đây càng ngày càng nồng đậm, ngay cả Trần Thực cũng không thể nào không đi chậm lại, từ từ luyện hóa khí tức của ngoại đạo. Mấy là họ chưa đi được bao xa, liền thấy Lưu Biên Nhi đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Mọi người tiến lên, vội vàng đỡ lấy Biên Lưu Nhi dậy. Trần Thực vận dụng đạo trường, luyện quá khí tức ngoại đạo cho hắn. Lúc này, y để ý thấy trong tay của Biên Lưu Nhi đang nắm một vật gì đó. Trần Thực lấy vật đó từ tay của Biên Lưu Nhi ra, chỉ thấy vật này là một cái chuông đồng, thành chuông dày một cách lạ thường, ánh lên màu xanh sẫm, trông như là gỉ đồng, nhưng mà đã thấm sâu vào trong chuông vô cùng cũ kỹ. Trên đó nổi lên một vài đường vân, trông hơi lộn xộn, nhưng mà nhìn kỹ lại, dường như là có một quy luật độc đáo nào đó. Trần Thực trong lòng khẽ động. Hả? Qua dẫn đám mây ngoại đạo sao? Cái sự hiểu biết của y về ngoại đạo cũng không sâu, nhưng mà nhìn khắp cả địa tiên giới, cái người tinh thông ngoại đạo hơn y cũng không có nhiều lắm. Y khẽ lắc chiếc chuông đó, lập tức cái tiếng đinh đinh đinh vang lớn, trong trẻo réo rắt, nhưng mà lại chấn động khiến cho tất cả mọi người trừ y ra đều tâm thần điên đảo, vội vàng vịn vào chết động, kinh nghi bất định nhìn qua. Cái loại ngoại đạo này dường như là chuyên tấn công thần hồn thì phải. Trần Thực hết sức kinh ngạc. Chiếc chuông đồng rõ ràng là một loại pháp khí hoặc là pháp bảo, thế nhưng trong tiên khoáng sao lại có pháp bảo ngoại đạo chứ? Lúc này sâu trong động khoáng cũng truyền đến cái tiếng đinh đinh đinh, dường như là cách bên này một khoảng. Trần Thực lộ cái vẻ khó hiểu, lại lắc chiếc chuông đồng một lần nữa. Một lát sau, sâu trong động khoáng cũng truyền đến cái tiếng đinh linh đinh. Có gì đó kỳ quái rồi. Y còn muốn lắc chuông nữa, Cảnh Mai đã lao tới đè tay của y lại. Mọi người đã bị hai tiếng chuông này chấn cho đầu óc choáng váng, không thể chịu đựng thêm nữa. Thấy Cảnh Mai ra tay mới thở phào một hơi. Trần Thực vẫn là kinh ngạc nhìn về phía sâu trong động khoáng, đột nhiên nói: Tiêu sư bá, Biên sư huynh, hai người kiến thức rộng rãi, có từng thấy hoặc là nghe nói trong mạch khoáng đào ra người sống bao giờ chưa? Mọi người đều lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe qua. Biên Lưu Nhi khe khẽ tỉnh lại, ngay khoảnh khắc tỉnh lại, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, hỏi: Cái chuông đồng ta nhặt được đâu rồi? Trần Thực trả lại chiếc chuông đồng cho hắn. Biên Lưu Nhi nắm chặt chiếc chuông đồng mới thở phào nhẹ nhõm, nói: Bảo vật này là lúc ta đang khai thác tiên kim, vô tình phát hiện trên vách khoáng có một cái chuông. Ta bèn muốn lấy nó xuống, không ngờ cái chuông này vừa mới lấy xuống, động khoáng phía trước liền sập. Ta cảm nhận được ký tức ngoại đạo, liền bảo mọi người mau đi. Ta ở lại phía sau cản hậu, dựa vào cái chuông này mới giữ được tính mạng á. Trần Thực hỏi: Quỳnh có nghe thấy tiếng chuông nào khác ở trong động khoáng này vọng ra không? Biên Lưu Nhi lắc đầu. Trần Thực nói: Ta vào trong xem thử, mọi người đi khỏi động khoáng trước đi. Y một mình đi sâu vào trong động khoáng, còn Tiêu Sư Bá và những người khác thì đưa Biên Lưu Nhi vẫn còn suy yếu đi ra bên ngoài. Trần Thực một mình không ngừng đi sâu vào trong. Mạch khoáng này khúc khuỷu, động khoáng cũng cực kỳ quanh co. Y đi hơn 10 dặm mới đến nơi xảy ra biến cố. Cái thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là một đống đá núi sụp lở. Ánh mắt của Trần Thực vượt qua cái đống đá này, nhìn thấy một hồ nước ngầm. Phía đối diện hồ, sừng sững một tòa cung điện màu xanh. Trần Thực tim đập mạnh. Thành cung của Hắc Ám Hải sao? Không đúng, đây không phải là Hắc Ám Hải. Vậy cái tòa thành cung này là có lai lịch gì chứ? Trần Thực nhìn về thành cung ở phía đối diện. So với thành cung trong bức họa của Phu Tử để lại, thành cung bên kia hồ có sự khác biệt rõ rệt. Thành cung trong bức tranh được xây trên núi, bị núi non và cây cối che khuất, chỉ thấy được một góc nhỏ. Còn thành cung bên kia hồ thì không có gì che chắn, có thể nhìn thấy toàn bộ. Chỉ có điều thành cung phía đối diện trông qua quy mô nhỏ hơn thành cung Hắc Ám Hải rất nhiều, giống như là chỉ là một tòa cung điện nhỏ được cắt ra từ thành cung mà thôi. Trần Thực trầm ngâm, đang định đi qua mặt hồ với lòng đất thì có một bộ hài cốt dưới đống đá núi sụp lở đập vào trong mắt hắn. Cái bộ hài cốt này cẩn trong vách đá, y như là mọc chung với đá vậy, cơ bộ lạ lùng lắm. Thịt da của nó đã thạch hóa, biến thành đá, chỉ có xương cốt là vẫn còn nguyên. Trong vách đá, nó vẫn giữ tư thế giơ tay lên. Trần Thực ngó kỹ cánh tay đó. Cái chỗ cổ tay có dấu vết dây thừng quấn. Cái chuông mà Biên Sư Huynh tìm được chắc là treo trên cổ tay của bộ xương này rồi. Trần Thực suy đoán. Y quan sát kỹ bộ hài cốt quá thạch này. Chủ nhân của nó chắc là một người đàn ông thuộc nhân tộc, hoặc chính là con người. Dường như lúc nó đang lao ra bên ngoài thì gặp phải biến cố bất ngờ, khiến cho thân thể của nó bị hóa thạch, chung vào trong mạch khoáng tiên kim này, rồi chết ở đây á. Trần Thực cố gắng tìm thêm manh mối từ y phục đã quá đá của bộ hài cốt. Y phục của người này cũng đã hóa thành đá, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được những đường vân. Trong lòng y khẽ động, phần đá thừa thải liền hóa thành bụi cát bay đi. Chẳng mấy chốc, y phục của bộ hài cốt đó đã hiện ra. Loại y phục này không phải là cái kiểu của Hoa Hạ thần châu, nhưng cũng có cái đẹp của hoa phục, nếp gấm, vân áo trông rất là có chất lượng. Nó được dệt từ tơ lụa tự nhiên. Trên y phục lờ mờ có thể thấy được vài hoa văn giống như là đầu chim, nhưng mà đường kim mũi chỉ cực kỳ dày đặc. Trần Thực nheo mắt nhìn kỹ. Trên những sợi tơ đó có in những đường vân kỳ lạ, tự như là đạo văn của tiên đạo, nhưng lại khác biệt vô cùng. Ngoại đạo pháp tắc sao? Trong lòng Trần Thực rung động mạnh mẽ, cố gắng nhìn cho kỹ hơn. Nhưng mà những ngoại đạo pháp tắc này được điêu khắc trên những sợi tơ còn mảnh hơn cả tơ tầm nữa. Mà những sợi tơ này trong quá trình quá thạch cũng đã bị phân giải. Tuy nhiên, trên đó có thể thấy được một vài ngoại đạo pháp tắc, nhưng mà đại đa số đều không liền mạch. Những chỗ trông có vẻ liền mạch thì thật ra phần lớn nội dung đã bị mất đi. Đúng là tiếc thiệt chứ. Trần Thực thở dài một hơi. Đạo tắc thứ nhất của hắn cũng chỉ là một đoạn đạo tắc mà thôi, có thể hình thành một chiêu thần thông, nhưng không thể tạo ra đạo trường, cũng không thể luyện chế pháp bảo. Nếu có thể có được ngoại đạo pháp tắc trên y phục này thì cái sự tấn tới của y là cái điều có thể thấy được. Trần Thực đặt bộ y phục quá thạch sang một bên, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cất đi bụng bảo dạ. Giờ cho đệ tử ngoại môn của Kim Ngao đảo nghiên cứu, biết đâu lại tìm tòi ra được một chút gì đó. 20 vạn người đâu thể cứ để ở không hoài chứ, phải kiếm chút chuyện cho họ làm mới được. Hắn lại xem xét kỹ cái bộ hài cốt kia, hy vọng có thể tìm kiếm dấu ấn của ngoại đạo pháp tắc trên xương cốt. Dẫu sao cũng có vài công pháp khắc đạo văn, đạo tắc lên xương cốt của mình để tăng cường thực lực. Thế nhưng cái điều làm y thất vọng là trên bộ hài cốt này không có ngoại đạo pháp tắc. Cái người này không có giống đại ma. Đại ma hình thù kỳ dị, nhưng cái bộ hài cốt này là y chang hài cốt của con người. Lẽ nào là tu sĩ hắc ám hải sao? Trần Thực để cái bộ hài cốt này mồ yên mã đẹp, đắp cho nó một ngôi mộ, còn định dựng một tấm bia nữa, nhưng mà không biết tên họ của người này nên đành thôi. Hắn đi về phía hồ nước ở dưới lòng đất, nào ngờ vừa đến bên ngoài hồ liền thấy nước hồ dưới chân như là sống lại. Hồ nước như là mọc ra vô số xúc tu điên cuồng dội tới hắn. Hả? Hắc ám hải? Lòng hắn kinh hãi, vội vàng lướt người lui lại né tránh từng đợt tấn công của nước hồ. Cái thứ nước hồ đó cực kỳ lạnh lùng, chưa kịp đến gần đã làm cho đại đạo pháp tắc của bản thân y bị bóp méo biến dạng, kéo theo cả nhục thân và nguyên thần của y cũng bắt đầu thay đổi, dường như đang chuyển sang cái trạng thái phi nhân. Tình huống này Trần Thực chẳng lạ gì cả. Hồi ở Tây Ngưu Tân Châu, y đã từng gặp phải cái sự tấn công của ngoại đạo tương tự, nhưng đó là sự ô nhiễm của ngoại đạo do nguyên trùng gây nên, so với sự xâm thực trực tiếp của hắc ám hải này có phần khác biệt và bá đạo hơn nhiều. Cái hồ này cô động ngoại đạo hắc ám hải sao? Đạo tràng vô cực của y bung ra, đạo tràng ông lên một tiếng khuếch tán ra bên ngoài, lập tức bị nước hồ áp chế, chỉ có thể mở rộng ra chừng khoảng một mẫu đất. Nước hồ như là vô số xúc tu xâm nhập vào trong đạo tràng của y. Cái cảnh tượng đó y hệt như lúc y triệu hồi đạo cảnh, khi Tần Ngưu Tần Châu xuất hiện trên bầu trời của địa tiên giới. Trần Thực vận dụng đạo tràng vô cực hết sức, nước hồ một mặt ăn mòn đạo tràng của y, chuyển hóa đạo tắc vô cực của y thành ngoại đạo. Mặt khác lại bị đạo tràng vô cực của y đồng hóa. Tụi nó y như là hai con rắn, mày ăn đuôi tao thì tao ăn đuôi của mày. Trần Thực không ngừng lùi lại, đồng thời chủ động thu nhỏ đạo tràng, rất nhanh đã tạo ra được sự cân bằng vi diệu giữa đạo tràng cùng giới ngoại đạo. Sau khi lùi ra xa mấy chục trượng, nước hồ dường như cũng khá là e dè đạo tràng của y, nhận thấy bên này mất bên kia được, bèn bỏ qua Trần Thực, nước hồ rút trở về. Trần Thực bước tới vài bước, không dám đến quá gần. Lạ thiệt chứ, sao ở đây lại có một vùng hắc ám hải chứ? Cái vùng hắc ám hải này dường như là đang bảo vệ cho Thanh Cung thì phải. Y trầm ngâm một chút, chuyển hỗn nguyên vô cực tiên thiên công thành tiên thiên ma công, rồi lại tiến về phía hồ nước. Hỗn nguyên vô cực tiên thiên công của y một nửa là tự ngộ, một nửa là do phu tử truyền dạy. Về ma đạo cũng có trình độ không tầm thường. Khi y đến gần, nước hồ như là có sinh mệnh, khẽ rung động. Mặt hồ gợn lên những lớp sóng nước dày đặc, dường như là đang cảnh cáo y. Trần Thực thử từng chút một tiếng lại gần, cái sự rung động của hồ nước cũng càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, Trần Thực dừng bước. Ma đạo dường như cũng không thể làm cho vùng nước hắc ám hải này lơi lỏng cảnh giác. Cái hồ này giống như là một quy tắc kỳ lạ nào đó đang vận hành. Chỉ cần ở trong quy tắc thì sẽ không bị nước hồ công kích. Nhưng mà nếu ở bên ngoài quy tắc, e rằng Đại La Kim Tiên cũng không chống đỡ nổi sự tấn công của nước hồ. Nghĩ đến đây, y thăm dò tế khởi Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Quá Quyết Thần Đao vừa bay đến trên mặt hồ, liền bị một luồng nước cuốn lấy, lôi tụt xuống hồ. Cái đao của ta! Trần Thực la quảng. Thiên La Quá Quyết Thần Đao tuy được luyện chế bằng ma đạo, nhưng lại lấy tiên đạo làm gốc để diễn hóa ra ma đạo, về bản chất vẫn là pháp tắc của tiên đạo. Cái kề ma đạo này là của Dư Quá, lại là ta lấy được từ đệ tử Sở Phong của ta, sau này còn phải trả lại cho nó nữa, không thể để mất được. Y do dự một chốc, thu lại đạo tràng vô cực, đem toàn bộ vô cực đạo pháp trong đạo tràng quá thành đệ nhất đạo tắc. Đệ nhất đạo tắc là đạo tắc ngoại đạo mà y lĩnh ngộ được từ thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu, cực kỳ ngắn gọn, không thành hệ thống. Trần Thực cũng chưa tham ngộ ra thêm đạo tắc nào khác. Dùng đạo tắc thứ nhất để hình thành đạo tràng thì đạo tràng vô cùng sơ sài. Thế nhưng đạo tràng được hình thành từ đạo tắc thứ nhất lại gây ra sự phản cảm của nước hồ, rõ ràng là nằm trong quy tắc của nó. Trần Thực bước tới, đi đến bên bờ hồ. Nước hồ thấm qua đạo tràng của y, chảy quanh người của y. Đạo tắc thứ nhất quá là sơ sài, không thể hình thành được một đạo tràng hoàn chỉnh, không có tác dụng bảo vệ ta được. Trần Thực đứng trên mặt hồ, giữ cho đạo tràng không ngừng vận chuyển biến đổi, duy trì thân thể không bị chìm xuống hồ. Đạo tràng đệ nhất của y quá là sơ sài, nếu không chống đỡ nổi thân thể, y sẽ rơi xuống hồ, kết cục chắc chắn là sẽ vô cùng thê thảm. Y ngước nhìn Thanh Cung ở xa, bên tai lại vang lên tiếng chuông trong trẻo, cứ như thể trong Thanh Cung bên kia có người ở, đang trung chuông đồng để cố gắng liên lạc với bên ngoài. Y liền lấy hết can đảm bước về phía trước. Y đi trên mặt hồ, nước hồ bên dưới khẽ dao động. Thiên La Quá Quyết Thần Đao chìm dưới đáy nước. Trần Thực nheo mắt nhìn xuống, không thể thấy được cây đao này ở nơi đâu. Y khẽ động tâm niệm, cố gắng gọi cây đao trở về. Thiên La Quá Quyết Thần Đao dưới đáy hồ bèn lóe lên ánh sáng đỏ rực mờ ảo, từ từ nổi lên. Trần Thực mượn chút ánh sáng yếu ớt này nhìn xuống, đập vào trong mắt là vô số đống xương trắng. Dưới đáy hồ, ở dưới lòng đất này, không ngờ lại đầy ắp hài cốt trắng hiếu. Trần Thực trong lòng kinh hãi, nắm lấy thiên la quá quyết thần đao vừa nổi lên, mượn ánh sáng từ cái đao này để quan sát cảnh tượng dưới đáy hồ. Chỉ thấy hài cốt dưới đáy hồ cũng giống như là người trong đá, đều thuộc chủng tộc người, chỉ không biết tại sao lại chết ở đây. Y định thần lại, chiếu ánh đao sang những nơi khác của hồ lớn này. Những gì thấy được cũng là một mảng xương trắng bạc ngàn, không đếm xuể. Trần Thực đứng trên mặt hồ, bên dưới là đống hài cốt chất chồng không biết sâu bao nhiêu, làm cho y trông thật là nhỏ bé. Cái hồ ngầm và thanh cung này e rằng đã tồn tại trước cả địa tiên giới nữa. Vậy thì hài cốt trong hồ chắc chắn không phải là thần tiên hay là người phạm của địa tiên giới rồi. Vậy họ là ai chứ? Y đè nén sự nghi hoặc trong lòng, tiếp tục đi tới, càng lúc càng đến gần thanh cung. Đột nhiên, Trần Thực cảm ứng được một luồng sức mạnh quen thuộc, không khỏi ngẩn người. Cái luồng sức mạnh này là... Y tiếp tục đi về phía trước, càng đến gần thanh cung thì cái luồng sức mạnh đó lại càng rõ ràng. Y cũng càng lúc càng kinh ngạc. Y cảm ứng được khí tức của thiên cơ sách từ trong thanh cung. Không chỉ vậy, y còn cảm ứng được sức mạnh của các thiên đạo khác nữa. Y nắm giữ thiên cơ sách. Trên bầu trời, Tây Ngô Tân Châu thậm chí còn ngưng tụ ra thiên cơ sách. Đạo văn trên đó biến đổi, cho người đời giải độc. Trần Thực thỉnh thoảng cũng có thể nắm bắt được một tia thiên cơ. Y không lạ gì với cái loại sức mạnh này cả. Thế nhưng, tại sao trong thanh cung dưới lòng đất này lại xuất hiện khí tức của thiên đạo chứ? Y càng đi càng gần, khí tức thiên đạo cũng càng lúc càng rõ. Y lại cảm nhận được khí tức giống như là của Ngọc Hành Môn, khí tức giống như là của Giao Quang Trì, còn có đủ loại khí tức xa lạ mơ hồ khác, thứ gì cũng có. Đến khi y đi đến bên bờ đối diện, cái luồng khí tức này đã đậm đặc đến mức khiến y nghi ngờ trong thanh cung này cất giấu rất là nhiều pháp bảo thiên đạo. Tuy nhiên, ngoài những khí tức thiên đạo quen thuộc này, còn có một luồng khí tức khiến y bất an. Cái luồng khí tức này quỷ dị và mạnh mẽ, có phần giống với ngoại đạo. Hả? Dị chủng thiên đạo sao? Trần Thực đến trước thành cung, ngước nhìn cung điện sâu thẳm này, định thần lại. Đang định bước vào, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông đồng đinh đinh, dọa y muốn nhảy dựng lên. Trần Thực nhìn theo hướng tiếng chuông, thì lúc này mới phát hiện ra từ bên trong cửa của thanh cung có một bàn tay xương trắng đưa ra. Trên cổ tay có treo một cái chuông đồng. Hết hồn mà, ta còn tưởng gặp ma nữa chứ. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong thanh cung, đi đến trước cái bộ hài cốt đó. Y phục của bộ hài cốt đã sớm mục nát, nó ngồi dợp vào cạnh cửa, chắc là hài cốt của một người nữ tử. Lúc lâm chung, nàng đã giơ cổ tay của mình lên, lắc cái chuông trên cổ tay này. Chắc là ở phía bên kia, cái chuông trên cổ tay của người đàn ông trong đá cũng sẽ vang lên theo. Nàng có thể dựa vào tiếng chuông để phán đoán xem người đàn ông đó có trốn thoát được hay không. Nàng bị thương nặng, dựa vào cửa thanh cung, lắc cái chuông trên cổ tay. Tiếng chuông vang lên, xa xa cũng có tiếng chuông vọng lại, khiến cho lòng nàng chùng xuống. Hắn đã không thoát ra được. Hai người cách một con hồ, một người chết ở bên bờ này cùng một người chết ở bờ bên kia. Trần Thực gỡ cái chuông từ cổ tay của bộ hài cốt nữ đó xuống, xem xét kỹ những đường vân trên chuông. Nó không giống đạo vân tiên đạo, cũng không giống đạo vân thần đạo. Cấu trúc của những đường vân này tương tự như là ngoại đạo pháp tắc trên y phục của người trong đá, nhưng mà cấu tạo phức tạp và quyền diệu hơn. Trần Thực lắc chuông, cái tiếng chuông cong kẽo. Cùng lúc tiếng chuông vang lên, y có thể cảm ứng rõ ràng một cái chuông khác ở một nơi khác. Đúng là hai cái món pháp bảo tương sinh tương hỗ đây mà. Trần Thực khá là ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên y gặp phải một món pháp bảo được luyện chế từ ngoại đạo, mà lại là một cặp nữa chứ. Cái bộ y phục kia cũng có thể xem là một món pháp bảo, nhưng tiếc là đã bị hư hại rồi. Không biết cái cặp chuông này y lột ra sao ha. Trần Thực ngắm nghía cái chuông. Một cái chuông đơn lẻ uy lực có thể không lớn, nhưng nếu hai cái cùng một lúc thúc giục, uy lực chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Đặc biệt là ngoại đạo có sức công phá cực lớn đối với tiên đạo, dùng để đối phó với một vài cao thủ tiên đạo thì vô cùng thích hợp. Cái chuông còn lại đang ở chỗ của Biên Sư Huynh. Sau khi đi ra bên ngoài, sẽ tới xin huynh ấy một cái tặng cho Tiểu Đoạn, một cái chơi bên hông mình. Trần Thực đang định chôn cất cái bộ hài cốt của cái người phụ nữ đó, ngẫm nghĩ một hồi liền bế bộ hài cốt đó lên, quay trở lại con đường cũ, đến bên bờ hồ đối diện, đào mộ của người trong đá ra, rồi chôn cái bộ hài cốt của người phụ nữ này vào cùng. Hai vị đạo hữu, hai vị không thể cùng sống, nhưng mà chết có thể cùng một việc, xin để thông thả nha. Y chôn cất hai người xong, lại một lần nữa vượt qua hồ nước dưới lòng đất, đến trước thanh cung. Y bước vào trong thanh cung, cái cảm giác nặng nề và cổ xưa của thiên đạo liền ập tới, khiến y có cảm giác như là đang đi hành hương. Nhưng điều kỳ lạ là khí tức thiên đạo chỉ là một phần trong đó, phần nhiều hơn lại là khí tức của ngoại đạo. Thanh cung này chỉ là một tòa đại điện, điện chia ra làm trước sau. Phía trước là những cây cột đá, trên cột có trồng đá quấn quanh. Trên hai bức tường hai bên viết đầy các loại ngoại đạo pháp tắc kỳ lạ. Khí tức thiên đạo và ngoại đạo mà Trần Thực cảm ứng được chính là từ những ngoại đạo pháp tắc trên tường truyền ra. Đi tiếp về phía trước là một cái giếng trời, bố cục có phần giống như là tứ thủy quy đường. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, bốn góc giếng trời, mỗi góc có một con dị thú bằng đá ngồi đó. Trông có hơi giống kỳ lân, nhưng mà hình dáng lại có một chút khác biệt, phần lớn là dị thú trong hắc ám hải. Qua khỏi giếng trời là hậu điện, chính giữa có đặt một cái lư hương, trơ hương trong lư chất đống đà hoa đá. Gần đó còn có vài bộ hài cốt nằm ngổn ngang, xương cốt đã quá thành đá, chắc là cùng một nguồn gốc với cái cặp nam nữ bên ngoài rồi. Họ đã ngã xuống chết bất đắc kỳ tử trong lúc đang chạy trốn ra bên ngoài. Trần Thực đứng trước lư hương, nhìn ra phía sau lư, đập vào trong mắt là một cái thần vị. Trên thần vị trống không, không có bất kỳ tượng thần nào cả, nhưng mà khí tức thiên đạo và ngoại đạo truyền ra từ thần vị lại là đậm đặc nhất. Trần Thực cũng không thể nào trụ được bao lâu, vội vàng rút khỏi thanh cung này để khỏi bị ngoại đạo ô nhiễm. Lạ thiệt chứ, cái thanh cung này rốt cuộc dùng để làm gì đấy? Y ra bên ngoài cung, ngoảnh đầu lại nhìn thanh cung. Thật ra y đã từng thấy bố cục tương tự, những ngôi miếu thờ thần linh rất nhiều nơi có bố cục giống y như vậy. Nói cách khác, nơi đây thật ra là nơi tu sĩ hắc ám hải thờ cúng thần linh, nhưng mà tại sao lại có khí tức thiên đạo đậm đặc như vậy chứ? Lẽ nào đây là nơi thờ cúng thiên đạo sao? Y đột nhiên tỉnh ngộ, tu sĩ hắc ám hải đã cụ thể quá thiên đạo của hắc ám hải thành một vị thần linh, do đó mới xây dựng thanh cung để thờ phụng. Trên thần vị này thực chất là một vị thần nhân do thiên đạo quá thành. Những ngoại đạo pháp tắc trên tường thật ra là những đạo tắc mà tu sĩ hắc ám hải quan sát về thần nhân thiên đạo này rồi sau đó lĩnh ngộ ra. Y trở lại tiền điện của thanh cung, xem xét kỹ những đạo tắc ngoại đạo này, lòng hết sức là kích động. Y có được thiên cơ sách, nhưng mà thiên cơ sách chỉ là 1/33 của thiên đạo địa tiên giới, mà thiên đạo của địa tiên giới chỉ là một phần của thiên đạo hắc ám hải. Nếu có thể tham ngộ được những ngoại đạo pháp tắc trên tường của tiên điện thì đạo hạnh tu vi của y chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Trần Thực sững người, quay đầu nhìn những bộ xương trắng trong thanh cung. Khoan đã, tại sao có đám tu sĩ hắc ám hải này đều chạy ra bên ngoài chứ? đã kết thúc tập 299 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 300 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.